Quý nữ yêu kiều, chương 126, góc truyện audio.com, Hòa Linh cùng Từ Trọng Xuân nói, ta xem 8 phần là mùi hương liệu khiến Mai Cửu rất thoải mái, nếu không y sao lại trực tiếp đến đây hỏi. Từ Trọng Xuân cái nhìn cũng giống như nhau, ông mới vừa rồi vẫn luôn giả trang thành gã sai vặt đứng ở một bên, mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng ông người này nhất là không chịu là già, cũng không nguyện ý người ta nói ông già, chính là trang phục cũng ra vẻ gã sai vặt nếu không phải ông cụ. Y mới vừa rồi một mực trường, cảm khái nói, thân thể của y thật đúng là không tốt lắm, chẳng qua ta ngược lại cảm thấy, nếu như Tô Thần Y vẫn luôn ở lại bên cạnh y, chưa chắc đã là không chữa khỏi. Chỉ sợ chính y tìm đường chết, ngươi biết cõi đời này có vài người tóm lại là hết sức nguyện ý tìm đường chết. Hòa Linh mắt trợn trắng, ông nói là ta sao? Từ Trọng Xuân nở nụ cười, lại nói, ngươi thật đúng là một người trong số đó, có điều ngươi thật ra có chừng mực, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Mai Cửu ấy là người không có phân tắc. Y thân thể tình trạng như vậy thật ra thì đặc biệt không thích hợp tàu xe mệt nhọc, lần này đi tắc Bắc đất cũng may, tối thiểu bên kia rét lạnh, nếu như phải đi Giang Nam, vậy ngươi xem đi, y chết so gì cũng mau. Nói tới chỗ này, Từ Trọng Xuân ngược lại có chút giận dữ rồi, thật ra thì làm đại phu, không thích nhất chính là bệnh nhân như vậy, rõ ràng muốn ở rắm còn không nghe lời. Đây không phải là đập chiêu bài sao, cho nên nói ta chưa bao giờ từng tới cửa chủ động muốn giúp đỡ cứu người. Đi không đủ tức giận, một bệnh nhân không thương tiếc thân thể ta thử cũng không muốn thử. Hòa Linh nhíu mày, nói móc, ông là không trị hết chứ, Từ Trọng Xuân dậm chân. Cái nhà đầu chết tiệt này, hẳn là bố trí ta như vậy, ta Từ Trọng Xuân là ai? Ta là cao thủ, biết cái gì là cao thủ không? Hừ hừ, mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại lay động, nói thật ra, cũng tiếp xúc qua Mai Cửu, nếu như thật làm trị liệu cho y, ông thật không phải đối thủ, nghĩ đến chỗ này, ông càng thêm than thở khóc lóc. Ta không phải như ngươi nói như vậy, không đúng không đúng không phải, Hòa Linh che lỗ tai, không phải thì không phải, thật là giấu đầu lòi đuôi, Từ Trọng Xuân bĩu môi. Cùng ngươi nói chuyện phiếm không có ý nghĩa, ta đi tìm cổ ma ma ôn lại chuyện cũ. Hòa Linh, cổ ma ma là gặp tội gì, muốn cùng ông ôn lại chuyện cũ. Ông là hoài niệm lão hữu, người ta là hoài niệm cái gì? Kia là đoạn quá khứ đau lòng. Có điều rất dễ nhận thấy, Hòa Linh tóm lại không phải cổ ma ma, nàng cho là cổ ma ma không nguyện ý nói chuyện cũ, tối thiểu cổ ma ma cho nàng cảm giác là như vậy. Nhưng trên thực tế cổ ma ma và Từ Trọng Xuân ngược lại có thể hàn huyên tới cùng nhau, Hòa Linh lập tức sợ ngây người cho nên nói. Không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Có một người cùng chung nhớ lại vốn là thời gian, cổ ma ma hẳn là nguyện ý. Có điều không nói những thứ này, Hòa Linh ngược lại cảm thấy, mình thích chọc người, Sở Chí Viễn tới thăm nàng, tặng một đống đồ, Mai Cửu lại tới, giống nhau tặng một đống đồ, nàng không đợi phản ứng kịp, Lan Đại Phú thế nhưng cũng tới, mang theo Lan Tuyết, Hòa Linh lập tức có cảm giác quái dị, giống như nàng ở nơi nào liền cực kỳ náo nhiệt, là bởi vì nàng có thể gây chuyện cho nên nhân khí tương đối cao sao. Hòa Linh vẫn nghĩ như vậy, Lan Vũ vừa vào cửa liền chay như bay đến Hòa Linh bên cạnh ôm cổ Hòa Linh. Biểu tỷ, muội rất nhớ tỷ. Lan Tuyết đối với Hòa Linh rất thích, thật đúng là cũng. Góc truyện audio.com, không che giấu, Hòa Linh cười yếu ớt, làm sao muội tới được, Lan Tuyết hít mũi một cái nói, phụ thân nói tới thăm tỷ, muội nghĩ một chút liền xin ông ấy cùng nhau tới đây, biểu tỷ nghe nói tỷ qua tới đây trên đường gặp được chút thị phi, như thế nào? Nàng trên dưới kiểm tra Hòa Linh, thấy Hòa Linh không có chuyện gì, yên lòng, có điều nghĩ lại, cảm giác mình thật buồn cười. Biểu tỷ lợi hại như vậy, tại sao có thể có chuyện? Hơn nữa nếu như có chuyện gì, phụ thân nàng như thế nào lại không nôn nóng. Thật ra thì trừ Lan Đại Phú cùng Lan Phu Nhân, Lan gia mấy hài tử không biết chuyện Hòa Linh giả trang thành Bạch Công Tử, chuyện như vậy, tóm lại người biết đến càng ít càng tốt. Lan Phu Nhân cũng là kín miệng thật, nhất định sẽ không không duyên cớ cho Hòa Linh thêm phiền toái, phải biết người ta là giúp bọn họ. Lan Đại Phú nhìn Hòa Linh trạng thái không tệ, nói. Mấy ngày nay trong kinh lộn xộn lung tung lắm chuyện, ta cũng vậy bị đi tìm hỏi mấy lần, cũng may cái Bạch Công Tử chưa cho ta chọc phiền toái gì. Lúc ấy hiện trường người vừa lại nhiều, vì vậy chuyện Tạ Nam chết ta ngược lại thật ra không liên quan. Về phần nói cùng Bạch Công Tử bàn bạc, y đưa tin cho ta, cũng không phải là mọi người nhìn thấy. Tóm lại không có chuyện gì. Lan Đại Phú nói những điều này để Hòa Linh an tâm, Lan Tuyết ngược lại díu dít tương khởi tình hình của hiện trường, nói xong, nàng tức giận nói. Cái Tạ Nam đó chính là người giết chết tỷ tỷ của muội, nhưng mà y cũng không có cái gì tốt. Người xấu nên đi tìm chết. Hòa Linh cười đồng ý, ngay sau đó không nói gì thêm, có điều Lan Tuyết ngược lại tiếp tục nói. phủ thừa tướng không có làm chuyện này, nhưng bọn họ dù là bịt tay trộm chuông cũng là vô ích, người người cũng biết Tạ Nam nhà bọn họ làm cái gì. Bọn họ ẩn giấu một bí mật giết tỷ tỷ của muội Diệt Khẩu, bây giờ mặc dù còn không biết điều bí mật này là cái gì. Nhưng bên ngoài suy đoán nhiều, đừng tưởng rằng Tạ Nam chết rồi, chính là xong hết mọi chuyện. Lan Đại Phú phất tay nói, những thứ này nơi nào cho phép ngươi chém gió, ta còn không có nói, cái người này không phải quấy rối đó sao? Mặc dù Tạ Nhị gia cùng Sở Hòa Chân còn chưa chết, nhưng trùng ngại Tạ Nam chết rồi, Lan Đại Phú đã rất vui vẻ, bước kế tiếp Tạ Nhị gia cùng Sở Hòa Chân tất nhiên cũng không rơi đến kết quả gì tốt. Hòa Linh chậm rãi nói, mọi việc tiến hành theo chất lượng là được, nếu như làm quá mức vội vàng, sẽ có người khác phát hiện ý định của mình. Lan Đại Phú gật đầu, chính là cái đạo lý như vậy, ngược lại Lan Tuyết có chút không rõ, có điều cũng không có nói cái gì. Người xấu chết rồi, nàng liền vui mừng. Đúng rồi biểu tỷ, ở bên này ở cảm giác như thế nào? Hòa Linh, muội trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai ta dẫn muội chung quanh đi dạo. Trúc Sơn nơi này địa phương nhỏ, trên đỉnh một thị trấn nhỏ, nhưng lại bởi vì Hòa Linh đến mà đã có biến hóa. Người ngoài ngược lại càng nhiều hơn. Kể từ Lan Vũ qua đời, Lan gia vẫn ở dưới áp lực nặng nề, hôm nay hung thủ giết chết Lan Vũ chết rồi, mặc dù không có bởi vì nhà bọn họ nói thêm cái gì, nhưng người người cũng biết Tạ Nam chính là hung thủ giết chết Lan Vũ, nhắc tới Tạ Nam, đều chỉ thán một tiếng trừng phạt đúng tội, như thế đối với Lan gia mà nói, đã là lớn nhất an ủi. Mà chính là vì vậy, Lan gia không khí mới từ từ khá hơn. Lan Tuyết thật ra thì cũng không phải là đứa ngốc, nàng luôn cảm thấy, biểu tỷ nhất. Gocchuyenaudio.com định là làm cái gì, nếu không mẫu thân sẽ không vừa nhắc tới biểu tỷ, liền bộ mặt đều là cảm kích, nhưng những thứ này nàng lại cũng không nhiều lời, nói nhiều rồi, thì ngược lại làm cho người ta không thích. Hơn nữa, không nói cho nàng có lẽ cũng có đạo lý gì đó, có điều đối với biểu tỷ này, nàng lại đặc biệt thân cận. Lan Tuyết vừa tới liền kề cận Sở Hòa Linh, Hòa Linh nhìn nàng dáng vẻ kiều thiếu, cũng cảm thấy mình trong lòng có chút sinh khí, vốn là nàng luôn hết sức nhạt, nhưng nhìn Lan Tuyết sinh khí bừng bừng như vậy, đối với cái gì đều hết sức nhiệt tình, tâm trạng của nàng ngược lại cũng lây vài phần. Năm nay đầu mùa xuân hết sức lạnh, Lan Đại Phú cũng không muốn Hòa Linh cùng với Lan Tuyết đi ra ngoài đi dạo, luôn lo lắng ảnh hưởng đến thân thể của Hòa Linh, lần trước nàng dịch dung hồi kinh đã không dễ dàng, làm sao còn có thể tiếp tục phiền toái nàng, vì vậy để Sảo Nguyệt dẫn Lan Tuyết đi dạo chung quanh, Sảo Nguyệt là một cô nương hoạt bát, chuyện ngồi lê đôi mách cũng đều biết được, có thể chơi cùng Lan Tuyết. Mỗi ngày sai hộ vệ cùng với họ đi dạo cũng thật tốt. Lan Tuyết không đi theo thêm phiền, Lan Đại Phú ngược lại cũng có thể hỏi Hòa Linh tính toán sắp tới, Hòa Linh đương nhiên không thể nào ở Trúc Sơn cả đời, nàng tóm lại phải về Vĩnh An, nhưng cụ thể là khi nào, ngược lại là phải tính toán thật tốt một phen. Hòa Linh cẩn thận suy nghĩ một chút nói, cháu nghĩ chờ mấy ngày nữa trời ấm áp, đại khái trong phủ cũng sẽ để cho cháu trở về thôi. Có điều hiện nay ngược lại có một chuyện phiền toái. Hòa Linh vốn là không để ở trong lòng, sau lại suy nghĩ một chút, kiếp trước là nàng không có tư cách nhưng kiếp này thì lại khác. Lan Đại Phú hiếm khi nghe Hòa Linh nói có chuyện phiền toái, lập tức hỏi. Hòa Linh suy nghĩ chính là chuyện Tạ Thừa Tướng nói Tuyển Tú, nếu như Hoàng đế thật đúng như Tạ Thừa Tướng nói sang năm Tuyển Tú, như vậy chuyện cũng không phải quá tốt. Năm trước chuyện Tuyển Tú này đều là chính mình ghi danh, tuy nói là chính mình ghi danh, nhưng một quan viên ở kinh thành cũng sẽ đem bức họa cô nương trong nhà trình lên, chỉ có đính ước mới không làm như thế. Ngay cả hoàng đế bây giờ già đều muốn một cước bước vào quan tài, nhưng nếu như không báo tên, ngược lại cũng có vẻ không tôn trọng hoàng gia. Mà Hòa Linh lo lắng chính là tuyển chọn, ai biết hoàng đế có phải bị bệnh hay không đến chọn một tiểu cô nương. Những thứ này đều là khó mà nói, nếu là khó mà nói, nàng chính là không yên lòng. Nàng vốn cảm thấy chuyện như vậy tất nhiên không có quan hệ gì với chính mình, dù sao mình thân thể không tốt lại không thể sanh con, nhưng hoàng đế lớn tuổi như vậy, đại khái cũng không cần hài tử, khó bảo toàn Sở lão tướng quân giống như Tạ Thừa Tướng, mơ mộng, sẽ đem nữ nhi trong nhà đưa vào cung. Hòa Linh cũng không dám bảo đảm chuyện liền nhất định sẽ như nàng mong muốn, cho nên nàng vẫn có mấy phần lo lắng. Lan Đại Phú nghe cái này, cũng là yêu tâm, chọn chúng hay không chúng, nhưng nếu như không báo tên, ngược lại có vẻ không tôn trọng hoàng đế rồi. Lan Đại Phú suy nghĩ một chút nói, Sở gia cô nương không ít có lẽ sẽ không ghi danh cháu, thân thể của cháu cũng không được khá lắm, chẳng lẽ sẽ không sợ dính đến hoàng thượng sao? Mọi việc phải nghĩ lạc quan, Hòa Linh lập tức nở nụ cười, nàng chậm rãi nói. Cháu chưa bao giờ là một người lạc quan, hơn nữa cháu thích phòng ngừa chu đáo, cháu muốn khiến tất cả mọi chuyện. Gocchuyenaudio.com cũng vạn không có một tia cơ hội, mà không phải. Đại khái có thể, Lan Đại Phú im lặng. Thật ra thì nếu như không phải Sở Chí Viễn tới bên này thăm nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ nghĩ nhiều như vậy, nhưng người chỉ sợ cân nhắc tính toán, Hòa Linh là người trước tới nay luôn cẩn thận một chút, nàng là có thể tìm đường chết, nhưng là tìm đường chết cũng có tiền đề. Nàng chuẩn bị cho cái chết thật dày vò, là nàng năng lực của mình không đủ. Nhưng lại không thể là bởi vì sơ sót của mình, người nói, nếu như cháu bệnh nặng, sẽ như thế nào? Hòa Linh rất nhanh bật cười, người xem, có lúc biện pháp chính là nghĩ đến nhanh như vậy. Hiện tại Hoàng thượng còn chưa có công bố chuyện tuyển tú, nếu như bệnh nàng nặng ngược lại cũng sẽ không có người cho rằng là giả bộ, chỉ biết cảm thấy là thật như thế. Nhưng, nếu như cháu bây giờ liền bắt đầu giả bộ bệnh, muốn giả bộ đến bao lâu? Ta cuối cùng cảm thấy, không tốt lắm, không phải kế sách tốt. Lan Đại Phú cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như thật là như vậy cũng không phải biện pháp rất tốt. Thời gian kéo càng dài, sơ hở thì sẽ càng nhiều, thật ra thì phương pháp thích hợp nhất chính là lập tức đính hôn, nhưng theo tính tình Hòa Linh, điểm này cũng không thể. Vì vậy ông cũng không nói nhiều. Hòa Linh mình cũng hiểu đạo lý này, dù là kế hoạch chu đáo, nếu như chiến tuyến kéo quá dài, đều bị người đoán được, nàng trầm mặc xuống, hồi lâu nói. Chính cháu suy nghĩ một chút, vạn không có đạo lý gả cho một lão già không biết xấu hổ. Lan Đại Phú trực tiếp phun, như vậy trực bạch thật sự sao? Hơn nữa đó là thiên gia, là cửu ngũ chí tôn, ngươi nghĩ gì đây? Hòa Linh chống cằm, ngược lại phiền muộn, thật ra thì thời điểm kiếp trước nàng mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự có một lần tuyển tú như vậy, nhưng lúc ấy là cái thời điểm hết sức suy bại, lại bị Tạ Du Vân lui hôn, dĩ nhiên là không ai đề cập nàng không phải hoàng đế ghê tởm sao? Nhưng lần này lại khác được rồi, mặc dù còn bệnh thân thể yếu, nhưng là tóm lại mặt vẫn có thể nhìn. Có lúc nam nhân loại động vật này, đều là chỉ nhìn mặt. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh bĩu môi, Lan Đại Phú nhìn Hòa Linh vẻ mặt hết sức sinh động, nhịn không được bật cười. Thật ra thì cháu cũng không cần lo lắng quá sớm, đến lúc đó lại nói khác, Hòa Linh vừa nghĩ như thế quả nhiên chính là cái đạo lý như vậy, nàng cần gì phải như thế. Nếu như thật không muốn vào cung, đến lúc đó trực tiếp tìm đường chết. Dù là Hoàng thượng không hài lòng, liền cũng chưa chắc sẽ giống như đối phó Lâm Quý Phi cho nàng giết chết như vậy, lời nói khó nghe, nàng còn chưa đủ tư cách. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh buông lỏng tâm tình, nhìn nàng đột nhiên liền buông lỏng xuống nở nụ cười, Lan Đại Phú cũng không hiểu. Cháu nhưng là có biện pháp tốt rồi hả? Hòa Linh hơi nâng mắt chậm rãi nói. Đến lúc đó cháu liền gây náo, dù sao cháu cũng vậy không có danh tiếng tốt gì rồi cũng không lo nhiều. Nói như vậy, Hòa Linh ngược lại yên lòng, có điều nói đến chuyện này, Lan Đại Phú ngược lại nhớ lại chuyện khác, vào lúc ông tới, nghe nói phủ thừa tướng đi Lâm gia hạ xính rồi, cũng không biết là bởi vì biết chuyện trước này, có điều phủ thừa tướng cùng Lâm gia ngược lại đã kết thân lâu rồi. Hai nhà cũng đều coi như là có ý định, như hành động bây giờ vậy, không coi là đặc biệt gì. Hòa Linh nghe được tin tức này ngược lại cũng không có cái cảm giác gì. Góc truyện audio.com Phủ thừa tướng trừ để cho nàng chán ghét thật đúng là không có ý định gì khác. Nếu như không muốn cho Hòa Linh đánh giá, nàng đại khái cũng chỉ có thể nói một câu. Chúc ngươi nhiều may mắn, cái vận tốt này, là nhằm vào Lâm Dĩnh Chi mà nói. Thật ra thì Lâm Dĩnh Chi trái lại là một tiểu cô nương rất nhiệt tình. Chỉ tiếc Tạ Du Vân không phải là phu quân tốt. Gió bắc không ngừng thổi ngoài cửa sổ, Tạ Du Vân trằn trọc chờ mình, y đã lâu cũng không thấy ác mộng, thế nhưng cái thời điểm y nhận biết rõ ràng mình ở trong mộng, hơn nữa thế nào đều đi không ra được, trong mộng của y có Lương Tú Nghiên cười tươi đẹp khải đàn cho y, có Triệu Uyển oánh ngưỡng mộ nhìn y kêu một tiếng biểu ca, còn có một thân hồng y, Sở Hòa Linh nói chúng ta từ này không đội trời chung. Bọn họ hình như là người trong ký ức của y, mà hình như cũng không phải. Lương Tú Nghiên không lạnh nhạt mà là gương mặt nhu tính, mà Triệu Uyển Oánh cũng không phải là tình cảnh như bây giờ vậy, nàng dịu dàng không màng danh lợi, giống như một đứa trẻ con, mà Sở Hòa Linh lại già nua suy bại, cũng không phải diễm quang tứ xạ bộ dạng như vậy, nếu như không phải mặt mày vẫn là như vậy, y sợ là đã nhận không ra. Y trong mộng có thật nhiều cô gái, y đã từng ái mộ qua, cũng từng ái mộ y, còn có người cùng y không có chút nào quan hệ, họ không ngừng đi tới trước mặt của y, lại không ngừng rời đi. Tạ Du Vân muốn tránh thoát mộng cảnh như vậy, nhưng lại thế nào cũng làm không được. Ngay cả là trong mộng y vẫn như cũ biết được mình đã đính hôn, mà người thân vừa vặn định ra là một Lâm Dĩnh Chi y căn bản không có chút nào thích, nhưng ngay cả như vậy thế nhưng y lại vẫn là âu sầu thất bại, không biết cổ hơi thở ngăn ở ngực kia là cái gì. Sở Hòa Linh, y bắt lại tay Sở Hòa Linh, ngươi đừng đi. Không biết sao, y cảm thấy, thật ra thì Sở Hòa Linh ái mộ cho y chính là bởi vì ái mộ, mới có thể không ngừng hấp dẫn sự chú ý của y, nếu như không phải, một cô nương, vì sao phải biểu hiện hung tàn như vậy? Vì sao một mình đối với y lời nói lạnh nhạt? Ngươi là yêu thích ta, đúng không? Pico Y nói đáp án. Trong mộng Hòa Linh già nua lẳng lặng nhìn Tạ Du Vân, phát ra một tia hận ý. Không, ta hận ngươi, hận không chết được ngươi. Không, không yêu thì sao lại hận? Sở Hòa Linh, ngươi là yêu thích ta, có đúng hay không? Ngươi đối với ta yêu thích sao? Ta biết rõ, ngươi một mực đều rất ngưỡng mộ ta, nhưng là... Tạ Du Vân muốn nói rõ ràng, nhưng lại cảm thấy đầu óc đột nhiên cũng không rõ ràng, y nghĩ nói gì, y đến tột cùng muốn nói cái gì. Hoảng hốt hồi lâu, y rốt cuộc nhớ tới mình muốn nói gì, y nghĩ tới trong đầu cô nương xinh đẹp, nói. Ta hiểu biết rõ ngươi rất ngưỡng mộ ta, nhưng mà ta lại chỉ thích Lương Tú Nhiên, ta chỉ yêu nàng ấy. Ta hiểu biết rõ tâm tình của ngươi. Nhưng, đúng ta còn có biểu muội ái mộ ta như vậy, chính là thân thể suy yếu cũng không quên vì ta may đồ cưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta lấy vợ. Ta không thể cô phụ nàng ấy, ta không có cách nào cô phụ nàng ấy. Tạ Du Vân, thành âm the thé cô nương vang lên, Sở Hòa Linh chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Du Vân, bén nhọn nói. Ngươi không cần tự mình đa tình, không có ai yêu ngươi, sẽ không có người yêu ngươi. Mặc kệ là Lương Tú Nhiên còn là Triệu Uyển Oánh, họ đều không yêu ngươi, ta cũng vậy không thương ngươi. Sẽ không ai muốn ngươi, nhà các ngươi là loạn thần tặc tử, các ngươi cũng sẽ chết. Cũng sẽ chết, ha ha, ha ha ha ha, ngươi chém gió, ngươi, gocchuyenaudio.com, chém gió ngươi chém gió. À, Tạ Du Vân hét lên một tiếng kinh ngồi, y ngay cả bên ngoài thời tiết rét lạnh thế nhưng y lại toàn thân đều là mồ hôi. Ngoài phòng nha hoàn vội vàng vào cửa tiến tới bên cạnh y. Thiếu gia, ngài thế nào rồi? Nhưng gặp ác mộng, nô tỳ rót ly trà cho ngài bình tĩnh lai. Tạ Du Vân một thanh níu lại cánh tay nha hoàn, nàng vốn mặc không nhiều lắm, vì vậy quần áo chợt lộ ra bả vai. Tạ Du Vân thay đổi sắc mặt thuận thế áp đảo tỳ nữ này. Cả đêm gió lớn rốt cuộc đã qua, sáng sớm Tạ Du Vân nhìn tỳ nữ này bên cạnh trong lòng hết sức chán ghét, phân phó nói. Đi ra ngoài, này tỳ nữ không phải lần đầu tiên phục vụ Tạ Du Vân, cũng biết được thói quen công tử nhà mình, công tử thích sạch sẽ, xưa nay không thích tỳ nữ ở lại giường, có điều. Nàng khẽ cúi đầu, rõ ràng, đêm qua rõ ràng là y kéo mình không để cho đi. Có điều làm tỳ nữ trước tới nay luôn là người chủ nhà nói gì nghe cái gì. Vì vậy cũng không cãi lại, liền vội vàng đứng lên rời đi. Tạ Du Vân gọi nha hoàn chuẩn bị nước rửa mặt, vừa như vậy nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ công tử, y một thân áo trắng noãn, cẩn thận tỉ mỉ, búi tóc hết sức thỏa đáng, trắng noãn áo choàng lông cáo càng thêm nổi bật lên y hết sức cao thượng. Trời sáng rõ, y đi tới chủ viện cùng mẫu thân thỉnh an, Tạ phu nhân đối với đứa con trai này từ trước đến giờ là hết sức thương yêu, thấy Tạ Du Vân tới đây, nói. Cẩn chi hôm nay khí sắc ngược lại rất tốt, nhưng ngủ không ngon giấc sao? Hết sức ân cần, Tạ Du Vân nghĩ đến cơn ác mộng tối hôm qua, mím môi một cái, vẻ mặt có mấy phần khó coi, y suy nghĩ một cái nói. Mẫu thân, con muốn ra kinh đi vài vòng, gần đây luôn ở kinh thành, tâm tình rất là đè nén. Tạ phu nhân lập tức hiểu rõ, bà thở dài nói. Ta hiểu biết rõ để cho con cưới cô nương kia là uất ức ngươi, thế nhưng cô nương trong kinh, lại có mấy người có thể xứng với con. Phụ thân con đã nhìn chúng năng lực Lâm Đại Nhân, mà Lâm Dĩnh Chi lại là một người tốt, vậy thì chấp nhận nàng đi. Đương nhiên nếu không phải thích nương tự nhiên có thể làm chủ vì con nạp những cô nương khác. Với thân phận của con vậy cưới bao nhiêu đều là không quá đáng, chỉ cần con thích tự nhiên cũng có thể. Tạ Du Vân tâm tình buông lỏng mấy phần, y chậm rãi nói. Này Lâm Dĩnh Chi tóm lại là quá mức thô tục, biết biết nương cũng biết, Tạ phu nhân vỗ tay của y, săn sóc nói. Chờ con thành thân, nương cho con tìm một chi tâm biết săn sóc thương người. Con hãy yên tâm là được, Tạ Du Vân hòa hoãn xuống, nói. Thật ra thì con không phải không muốn cô nương như vậy. Tạ phu nhân mỉm cười nói. Con trai của ta, làm sao chỉ một cô nương có thể độc chiếm, Lâm Dĩnh Chi có tài đức gì, có nhiều năng lực chiếm con trai của ta. Cẩn chi ngươi là giai công tử thế gian khó tìm, nên không hỏi những thứ này tục sự tất cả đều giao cho mẫu thân. Nếu nghĩ giải sầu, đó chính là đi ra ngoài giải sầu là được. Nơi này rốt cuộc là trói buộc ngươi. Tạ Du Vân mỉm cười lắc đầu. Mẫu thân không cần lo lắng cho con như vậy, ngay cả Vĩnh An thành này có thể trói buộc con, nhưng không thể trói buộc tư tưởng của con. Tạ phu nhân mỉm cười, cần chi của ta, đương nhiên có muôn vàn cái tốt. Tạ Du Vân cùng với Tạ phu nhân dùng điểm tâm, sau khi ăn xong chính là thu thập một tí, mang theo đầy tới nhà quan rời kinh, y vốn cũng không muốn đi xa, vì vậy cũng không mang quá nhiều đồ. Ngược lại Tạ phu nhân, đợi Tạ Du Vân rời đi, sắc mặt lạnh xuống. Đi kêu tiểu tiện nhân tối. gocchuyenaudio.com, hôm qua đến cho ta ngược lại thật ra phải biết nàng ta đến tột cùng sao cho Cẩn Chi không vui, khiến Cẩn Chi phải đi ra ngoài giải sầu. Không lâu lắm, nha hoàn đêm qua phục vụ Tạ Du Vân chính là bị lôi đi lên, lão ma ma không đợi Tạ phu nhân nói nhiều, đi lên chính là một bạt tai. Người nhà đầu chết tiệt kia, sao chọc công tử? Tiểu nha hoàn bị đánh bối rối, ngay sau đó kêu gào vô tội. Tạ phu nhân cũng không nghe nàng nói nhiều hơn, trực tiếp khoát tay. Đem người cho ta ném tới tỉnh lý, ta ngược lại thật không tin, trong nhà này những thứ tiểu tiện nhân này ta còn không quản được. Trong lời nói, không có một tia hiền lành, tất cả đều là tàn nhẫn. Cách chương.